Mặc dù Trịnh Uyên là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến đi nữa, lúc này đây trên mặt cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ. Keng một tiếng, thanh kiếm còn lại trên vai của Trịnh Uyên đã ra khỏi vỏ. Tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí còn nhanh hơn thanh đầu tiên rất nhiều. Cư nhiên lại là một thanh bảo kiếm địa cấp trung phẩm. Thanh kiếm này lúc Trịnh Uyên vào Bắc Thần Các vẫn còn chưa có, hẳn là Tằng Sư Kiệt tặng cho hắn. Trịnh Uyên tay cầm bảo kiếm địa cấp trung phẩm, thực lực lại tăng lên không ít, khí thế bạo trướng, song kiếm đánh ra, kiếm thế như bài sơn đảo hải, kiếm quang ẩn hiện như tinh quang, chi chít chằng chịt. Tiếng nổ đinh đinh đang đang vang lên mãi không ngừng, một bên kiếm quang như mưa, một bên kiếm quang như sao, va chạm kịch liệt hệt như kim châm so với dâu. Trịnh Uyên dùng hai thanh bảo kiếm địa cấp, dùng hai kiếm lưu để đối phó với thế công như cuồng phong bạo vũ của Huyền Thiên. Huyền Thiên sử dụng kiếm ý tứ giai, lực công kích tăng lên rất nhiều, nhưng Trịnh Uyên lại sử dụng hai thanh bảo kiếm địa cấp, thực lực cũng lớn lên không ít, đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất. Trong lúc nhất thời, lực lượng hai bên đều ngang nhau. Trong quảng trường, kiếm quang bắn ra, ánh lửa văng khắp nơi. Ngoại trừ một ít cường giả địa giai cảnh lợi hại còn có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của hai người ra. Phần lớn cường giả địa giai cảnh còn lại chỉ thấy được kiếm quang đầy trời mà thôi. Dư chấn kiếm quang của hai người nổ bắn ra hơn cả ngàn bước. Cường giả địa giai cảnh bốn phía đều rối rít đưa tay đỡ, tiếp tục lùi lại về phía sau, mãi cho tới lúc nhường lại cho hai người đó một khoảng trống rộng khoảng ngàn mét. Trong mắt Trịnh Uyên lộ vẻ vừa sợ vừa vội. Hắn vạn lần không thể ngờ, tu vi của Huyền Thiên kém hắn một cảnh giới lớn, một cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực lại cường đại tới mức độ này. Hiện tại hắn đã phát huy thực lực vượt xa người bình thường, nhưng vẫn chỉ có thể ngăn cản được thế công của Huyền Thiên mà thôi, căn bản không có khoảng trống để đánh trả. Thần sắc của Huyền Thiên thì lại hoàn toàn khác với Trịnh Uyên, tuy rằng thế công điên cuồng thật đấy, nhưng không có chút lo lắng nào, thần thái thoải mái, nhẹ nhàng tự nhiên. Thế công của Huyền Thiên vẫn như cũ, như mưa lớn ập tới, kiếm quang như mưa, khiến Trịnh Uyên không thể có nửa điểm lơi lỏng. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên, vô luận là thiểm diệu của kiếm quang hay là phong duệ của kiếm khí, hoặc là sự cường đại của kiếm khí, tốc độ của kiếm, đều vượt qua hẳn bất kỳ một kiếm nào trước đó. Là linh kiếm địa cấp đột nhiên rời khỏi thân thể, triển khai một kích kinh thiên đối với Trịnh Uyên. Trịnh Uyên đối mặt với thế công như bạo vũ của Trịnh Uyên cũng đã vạn phần chật vật rồi, đột nhiên lại bị trúng một kích kinh thiên của linh kiếm địa cấp, lập tức không thể làm được gì. Bảo kiếm địa cấp trung phẩm trong tay ngăn cản linh kiếm địa cấp, lập tức để lộ sơ hở phòng thủ với kiếm thế của Huyền Thiên. Kiếm tốc của hai người đều nhanh tới cực điểm, chỉ trong gang tấc, chính là sự khác biệt giữa vài kiếm và hơn 10 kiếm. Phá vân kiếm trong tay của Huyền Thiên tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền đâm vào trong kiếm mạc phòng thủ của Trịnh Uyên. Keng! Một tiếng nổ vang lên, một kích nhanh tới cực điểm của linh kiếm địa cấp đã bị Trịnh Uyên cản lại được, bắn ngược trở về, bị Huyền Thiên thu về trong cơ thể. Tuy rằng chặn được một kiếm của linh kiếm địa cấp, nhưng thân ảnh của Trịnh Uyên cũng nhanh chóng lùi lại về phía sau. Máu tươi theo thân thể nhanh chóng lùi lại của Trịnh Uyên rơi xuống tạo thành vài đường máu trên mặt đất. Trịnh Uyên một hơi liền lùi lại hơn 300 mét. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, y phục trên người bị đâm thủng mấy lỗ, máu tươi phun ra không ngừng, dĩ nhiên chính là đã bị thương. Huyền Thiên chính là hạ thủ vô tình với Trịnh Uyên, thực lực của hai người cũng kém nhau không lớn. Không sử dụng linh kiếm địa cấp để đột ngột tập kích thì Huyền Thiên chưa chắc đã thắng được hắn. Huyền Thiên cũng là toàn lực ứng phó, không thể nhẹ nhàng, thu phóng tự nhiên như trận đấu với Nghiêm Minh Tân được. Xuất kiếm như một mũi tên rời cung, khó mà có thể thu về được. Cho nên, mấy đạo vết thương trên người của Trịnh Uyên chính là sâu tới mức nhìn thấy cá xương. Keng! Thu phá vân kiếm vào trong vỏ, Huyền Thiên đương nhiên biết rõ uy lực của mấy kiếm vừa rồi của mình. Trịnh Uyên, ngươi thua rồi. Chúng cường giả địa giai cảnh đứng xung quanh lại khiếp sợ vạn phần, thậm chí ngay cả Trịnh Uyên cũng thua dưới tay Huyền Thiên. Đây chính là thiên tài đỉnh tiêm hiếm hoi gần kề với Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần nhất. Chẳng lẽ Huyền Thiên thật sự có thể so với Đại Sư Vinh và Nhị Sư Vinh hay sao? Trong lòng của chúng đệ tử địa giai cảnh đều toát ra một ý nghĩ vô cùng đáng sợ, vô hình chung đã đặt Huyền Thiên cùng một chỗ với Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần mà so sánh. Tuy rằng luận tu vi, ở tuổi này của Huyền Thiên vẫn không thể so được với Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần, thế nhưng chiến lực cũng chẳng kém nhau là mấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, Cấm Địa Thí Luyện 2. Trên mặt Trịnh Uyên đều là vẻ không thể tin nổi, khó mà có thể chấp nhận được. Hoàng Thiên, ngươi đừng vội đặc ý, sau này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sắc mặt của Trịnh Uyên biến đổi vài lần, cuối cùng liền trở nên kiên định. Sau khi để lại một câu kia thì nghênh ngang rời khỏi. Ánh mắt của Huyền Thiên lại quét qua chúng cường giả địa giai cảnh xung quanh một lượt. Đã có người bắt đầu lộ ra vẻ sùng bái với hắn. Lần này, tuy rằng không nói ra ngoài miệng, nhưng chín phần đệ tử địa giai cảnh đã triệt để tâm phục rồi. Huyền Thiên không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ đánh bại Trịnh Uyên chính là cách chứng minh tốt nhất. Không cần phải tiếp tục nhiều lời làm gì, người nào phục thì đã sớm phục rồi, kẻ nào không tâm phục thì vẫn không tâm phục, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Những ngày tiếp theo, hẳn là sẽ được yên ổn rồi, cho dù là có người không phục đi nữa thì cũng sẽ không có ai tới tìm Huyền Thiên để gây chuyện nữa, có thể bắt đầu dùng tầm khiếu đan để bắt đầu tìm ra chính kinh cửu khiếu rồi. Bất quá, Huyền Thiên mới vừa trở lại phủ các chủ thì lại có người tới tìm hắn, là cường giả địa giai cảnh tam trọng, tuổi cũng xem với Lý Cuồng, bộ dạng cũng là khoảng chừng 22 hay 23 tuổi gì đó. Tại Hạ Ngụy Nam, vừa nhìn thấy Huyền Thiên, Ngụy Nam liền tự giới thiệu: "Hoàng Thiên sư huynh, ngươi đánh bại Trịnh Uyên, có thể nói là một trận chiến liền lập được uy danh. Hiện tại trong khắp Bắc Thần Các đều đang bàn luận không ngừng về trận chiến của ngươi và Trịnh Uyên. Thực lực của Hoàng Thiên sư huynh khiến cho ta thập phần bội phục. Cho dù là đại sư huynh Giang Nhất Lưu đi nữa, ở cảnh giới bán bộ chân nguyên cũng không khủng bố được như của Hoàng Thiên sư huynh. Theo ta thấy, thành tựu của Hoàng Thiên trong tương lai so với đại sư huynh Giang Nhất Lưu chỉ có hơn chứ không kém." Nghe ngữ khí nói chuyện của Ngụy Nam thì dường như không phải tới để gây chuyện. Huyền Thiên thản nhiên cười: "Ngụy sư đệ không phải người của đại sư huynh." Ngụy Nam lắc đầu: "Không phải, trừ Hạo Bác và Lý Cuồng, Ô Như Phi hôm nay làm khó dễ sư huynh đều là người thuộc phe của đại sư huynh." Huyền Thiên hỏi: "Triệu Thiểm và Trịnh Uyên thì sao?" Ngụy Nam nói: "Trịnh Uyên cao ngạo tự phụ, cho dù là Giang Nhất Lưu hắn cũng không phục, lại phục đệ nhất công tử. Hắn cùng với Triệu Thiểm đều là người bên phe của Tam Sư Vinh, ở Bắc Thần Các, thực lực của bọn họ là lớn nhất." Huyền Thiên nói: "Vậy ngươi chính là người của Nhị Sư Vinh rồi." Ngụy Nam gật gật đầu. Huyền Thiên mỉm cười: "Ta sẽ không đứng dưới trướng của bất kỳ kẻ nào hết." Ngụy Nam nói: "Huyền Thiên Sư Vinh hiểu lầm rồi, Đại Sư Vinh Giang Nhất Lưu bề ngoài ôn nhu hiểu lễ, hệt như một quân tử khiêm nhường. Trên thực tế lại là kẻ tâm ngoan thủ lạt, nếu như hắn muốn đối phó với một người thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ giữa chừng đâu, cho nên Nhị sư huynh mới để Ngụy Mộ tới nhắc nhở Hoàng Thiên sư huynh một phen, đại sư huynh sau này nhất định sẽ có hành động, xin Hoàng Thiên sư huynh chú ý, người đứng sau lưng của Tam sư huynh quản trọng vụ chính là đệ nhất công tử, người này sẽ không kết giao bằng hữu với bất kỳ ai hết, chỉ muốn người khác khuất phục hắn. Chỉ có Nhị sư huynh làm người chính trực, thật lòng muốn kết làm bằng hữu với Hoàng Thiên sư huynh mà thôi." Huyền Thiên nói: "Xin giúp ta chuyển một câu tới cho Nhị sư huynh, đều là sư huynh đệ đồng môn, ai coi ta là bằng hữu thì ta sẽ coi người đó là bằng hữu, ai coi ta là kẻ thù thì ta cũng coi người đó là kẻ thù." Ngụy Nam nói: "Ngụy Nam nhất định sẽ truyền đạt tới cho Nhị sư huynh, cáo từ." Ngụy Nam vừa mới rời khỏi không bao lâu thì lại có người tới tìm Huyền Thiên, người tới chính là Ngạo Huyên Huyên. Nhìn thấy Ngạo Huyên Huyên, tâm tình của Huyền Thiên liền thoải mái hơn rất nhiều. Trong đám đệ tử đặc thu cùng tới từ Bắc Vực, cũng chỉ có Ngạo Huyên Huyên là có thể coi như bằng hữu. Hơn nữa, Ngạo Huyên Huyên xinh đẹp tựa thần nữ, nhìn thấy nàng thì lập tức có hiệu quả cảnh đẹp ý vui, làm cho tâm tình của Huyền Thiên cảm thấy thoải mái. "Hoàng Thiên, lần này ngươi xem như triệt để nổi danh ở Bắc Thần Các rồi, ha ha." vừa nhìn thấy Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên liền nở nụ cười, cười tươi như một đóa hoa. Ngay cả Trịnh Nguyên cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta thấy ta phải đổi xưng hô, gọi ngươi một tiếng Hoàng Thiên Sư Vinh rồi nha. Ha ha. Trên mặt của Huyền Thiên lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, đã lâu không gặp. Ngạo Huyên Huyên lại cười càng sáng lạn hơn nữa, mới nháy mắt một cái thôi mà đã qua một tháng rồi. Ha ha, nhớ rõ ngày 19 tháng 3, ngươi chỉ mới đột phá tiên thiên cảnh nhất trọng thôi. Bây giờ thì tu vi đã đạt tới cực hạn bán bộ chân nguyên rồi, nhất định là các chủ giúp ngươi tu luyện chân nguyên đúng không? Thật đúng là quá thần tốc nha. Huyền Thiên cười nói, cuối cùng cũng để cho ta thể nghiệm được chỗ tốt của một vị đệ tử thiên giai cường giả. Ngươi hẳn là đã sớm bắt đầu kích hoạt khiếu huyệt rồi đúng không? Ngạo Huyên Huyên nhún nhún vai, nói, mới chỉ kích hoạt được có hai khiếu huyệt thôi. Nếu muốn nhanh chóng kích hoạt được hết chính kinh cửu khiếu thì xem ra cũng cần phải chờ tới lúc vào cấm địa thí luyện để thử thời vận rồi. Ngươi thì sao? Có tìm được khiếu huyệt chưa? Huyền Thiên lắc đầu. Vẫn chưa, bất quá sư phụ cho ta một viên tầm khiếu đan, trước khi bắt đầu cấm địa thí luyện, hẳn là có thể tìm được vị trí cụ thể của chín khiếu huyệt rồi. Tầm khiếu đan, Ngạo Huyên Huyên trừng to hai mắt, miệng há hốc thành hình chữ Âu, đây chính là địa cấp đan dược cực kỳ hiếm có đó, ít nhất cũng phải là đan dược sư trung phẩm địa cấp trở lên mới có thể luyện chế ra được đó, hơn nữa cần phải có rất nhiều loại tài liệu. Linh thảo chân quý mới được, giá trị so với rất nhiều linh đan địa cấp trung phẩm còn chân quý hơn rất nhiều đó. Trời ạ, các chủ đối với ngươi tốt thật đấy, vừa tự hao tổn tu vi để luyện chân nguyên cho ngươi, lại còn cho ngươi cả tầm khiếu đan nữa. Huyền Thiên cả kinh, cái gì? Giúp ta để luyện chân nguyên thì sư phụ phải tự hao tổn tu vi sao? Ngạo Huyên Huyên gật gật đầu, đó là chuyện đương nhiên, bất quá. Các chủ là cường giả thiên giai hậu kỳ, tiêu hao tu vi đối với hắn mà nói thì cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông thôi. Chỉ cần khoảng từ 1 tới 2 tháng thì có thể tu luyện lại được thôi. Nếu như là cường giả thiên giai cảnh trung kỳ thì muốn khôi phục phải khó khăn hơn một chút, ít nhất cũng phải 3-4 tháng. Cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ thì ít nhất cũng phải từ nửa năm trở lên mới có thể khôi phục. Cho nên rất ít khi có cường giả thiên giai cảnh nguyện ý thay hậu bối để luyện chân nguyên, ngay cả ta cũng chưa từng được hưởng qua đãi ngộ này nữa đó, lại còn viên tầm khiếu đan kia nữa, Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không hề có, cho dù là đệ tử thân truyền của Bắc Thần Các, có thể có được tầm khiếu đan này, chỉ sợ cũng không tới một nửa đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 470, cấm địa thí luyện. 3. Trong đầu của Huyền Thiên hiện lên hình ảnh của LL đối với hắn quả thật là quá tốt, vượt xa tưởng tượng của Huyền Thiên. Ta nhất định phải đột phá địa giai cảnh trong cấm địa thí luyện, phải lấy nỗ lực lớn nhất để đề tăng tu vi, gầy dựng thành tựu, quyết không thể cô phụ một phen khổ tâm của sư phụ. Ánh mắt của Ngạo Huyên Huyên lóe lên, nắm chặt lấy cánh tay của Huyền Thiên. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một ngày lại một ngày trôi qua. Huyền Thiên uống tầm khiếu đan, 9 ngày sau là thành công tìm được hết chính kinh cửu khiếu. Ngày 10 tháng 5, cách ngày cử hành cấm địa thí luyện của Bắc Thần Các chỉ còn khoảng 10 ngày nữa mà thôi. Cứ cách 1-2 ngày thì Ngạo Huyên Huyên sẽ tới phủ các chủ một chuyến. Xem ra nàng ở Bắc Thần Các cũng không có bằng hữu gì, nên thường xuyên tới tìm Huyền Thiên để nói chuyện phiếm. Quan hệ của hai người theo từng ngày trôi qua mà không ngừng thăng hoa. Kể từ sau khi đánh bại Trịnh Uyên xong, đám đệ tử Bắc Thần Các đã không còn bất kỳ ai dám tới tìm Huyền Thiên gây chuyện nữa, lại thêm thường xuyên gặp mặt Ngạo Huyên Huyên, khiến cho tâm tình của Huyền Thiên luôn cảm thấy rất tốt, cảm giác thời gian tại bất chi bất giác liền trôi qua mất. Một gian phòng rộng được đóng kín, trong đó có hai người tiên gia đang đứng. Sau khi Hoàng Thiên tham gia cấm địa thí luyện, ta hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không trở ra được. Thời gian bắt đầu, cấm địa thí luyện sắp đến rồi. Một đạo mật lệnh của Bắc Thần Các âm thầm truyền ra cho các đệ tử địa giai cảnh. Ngày 10 tháng 5, tất cả đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, cùng với đám người tu vi mới đạt tới bán bộ chân nguyên cực hạn, xúc động đứng nghiêm chỉnh tại vị trí, đám đệ tử chỉ chờ hiệu lệnh hành động, thì toàn bộ đều tụ tập ở quảng trường cực lớn trước Bắc Thần Điện. Đệ tử địa giai ở Bắc Thần Các cũng có hơn 3.000 người, trong đó đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ hơn 1.000 người, địa giai cảnh trung kỳ hơn 1.000 người, đệ tử địa giai cảnh hậu kỳ có mấy trăm người, nhưng mà giờ phút này đệ tử địa giai tụ tập trên quảng trường chỉ có hơn 2.000 người mà thôi. Thiên Tinh Các và Luyện Huyết Tà Giáo đang đối nghịch với nhau tại phía đông bắc bộ ở Thần Châu, mỗi ngày đều tiến hành đại chiến. Bắc Thần Các phái ra gần 1.000 đệ tử địa giai cảnh và gần 1.000 địa giai cảnh chấp sự tiến vào chiến trường tham gia chiến đấu. Đệ tử bán bộ chân nguyên đứng nghiêm chỉnh ở vị trí cụ thể, tính ra cũng có hơn 1.000 người. Đám đệ tử đứng thẳng ở trên quảng trường còn lại thì tổng nhân số cũng được 4.000 người. Cấm địa thí luyện là chuyện lớn của Bắc Thần Các. Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Giai Cảnh và Tằng Sư Kiệt, Thủy Vân Yên, Viên Tuệ Tâm dẫn đầu, cùng với 9 người đi đến trước sân cấm địa thí luyện. Hơn nữa còn có hơn 1.000 vị trưởng lão địa giai, những người còn lại thì ở lại canh gác trong các. Đệ tử bán bộ chân nguyên là do mỗi cường giả địa giai dẫn đi, ước chừng cũng hơn 5.000 người, chậm rãi xuất phát về phía sân cấm địa thí luyện. Hơn 5.000 người phi hành, vì vậy trên bầu trời chi chít người, đồng thời khí thế ngưng tụ lại, hình thành một đợt khí thế thật lớn, tản ra bốn phương, giống như một cái khí cầu thật lớn, bao phủ hơn 10 dặm xung quanh đây. Nhất là khí thế này xông lên ngay phía trên bầu trời, nặng nề phá tan biển mây, xuyên qua không trung, cho đến khi ánh mắt không thể nhìn thấy mặt đất đâu nữa. Huyền Thiên cảm nhận được cái gì gọi là người đông thế mạnh, cho dù La Khiếu Giả có đạt tới thiên giai cảnh hậu kỳ, thì một mình bản thân cũng không phát ra được khí thế cường đại như thế. Trước mặt nhiều cường giả địa giai như thế, cho dù cường giả thiên giai cảnh thất đoạn, sử dụng lực lượng của bản thân thì cũng khó có thể chống lại được. Vẻn vẹn mới có hơn 5 người thôi mà còn như thế, Huyền Thiên không khỏi nghĩ tới giống như Thần Châu Đông Bắc Bộ, Thiên Tinh Các, cuộc đại chiến giữa Luyện Huyết Tà Giáo. Hai bên đều là cường giả địa giai cảnh, tính ra cũng trên vạn người. Ngay từ đầu cuộc đại chiến này, trừ khi là vượt qua cả vương giả thiên giai cảnh sống lại, nếu không cho dù lực lượng của người nào khác cũng không có cách nào ngăn cản được. Vượt qua vương giả thiên giai cảnh, chỉ sử dụng một chi lực, liền có thể phá vỡ cả vùng đất Thần Châu, khiến cho tất cả các võ giả phải thuần phục. Lực lượng như thế, ngẫm lại cũng thật đáng sợ, với năng lực đó thì thật sự có khả năng đào núi lấp biển cũng được. Trải qua nửa ngày phi hành, tất cả người của Bắc Thần Các đều đã tới phía đông. Bắc Thần Các ở bên ngoài sân cấm địa thí luyện cũng khoảng vạn dặm. Ở địa phương này toàn là núi cao không nhìn thấy bờ, núi cao thâm cốc sâu không thấy đáy, tùy ý thì có thể thấy được ước chừng ở trong khu vực ngàn dặm quanh đây. Đây là sân thí luyện thượng cổ của Đại Tông Môn Thiên Ki Cốc cho đệ tử địa giai cảnh. Đại Tông Môn Thiên Ki Cốc là một trong những giáo phái dùng cơ quan thuật. Tông môn này nổi tiếng về tượng gỗ, có hoặc nhiều hoặc ít hơn, nhận được truyền thừa của Thiên Ki Cốc. Ở bên trong sân thí luyện, có một số lượng lớn người máy hoặc là thú máy. Mộng Huyễn Thần Cung cũng là một sân thí luyện thượng cổ dành cho tất cả đệ tử. Nhưng mà sân cấm địa thí luyện của Thiên Ki Cốc lại không giống với Mộng Huyễn Thần Cung. Sau khi tử vong sẽ chết thật sự chứ không có sống lại như lúc ở trong Mộng Huyễn Thần Cung. Bởi vì Mộng Huyễn Thần Cung là một cái thế giới khác, không có ở trong đại địa Thần Châu, như là một cái thế giới nhỏ thượng cổ dành cho cường giả. Sinh tử ở bên trong cùng với thế giới bên ngoài cũng không có liên quan. Mà sân cấm địa thí luyện của Thiên Ki Cốc chỉ bị trận pháp ngăn cách, cho nên vẫn là nối liền một chỗ với vùng đất Thần Châu, là một khu vực thuộc về vùng đất Thần Châu. Vì vậy nếu mà chết ở bên trong thì cũng chính là chết thật sự. Đương nhiên, chính là bởi vì tử vong ở trong sân cấm địa thí luyện là chết thật sự, cho nên sân cấm địa thí luyện cũng không có nguy hiểm như Mộng Huyễn Thần Cung vậy. Dù sao đây cũng là sân thí luyện cho các đệ tử Thiên Ki Cốc. Nếu mà mức nguy hiểm cùng tỷ lệ tử vong quá cao, Thiên Ki Cốc cũng không dám lấy đệ tử của mình đến đó mạo hiểm, ngay cả Bắc Thần Các cũng không dám. Trong vòng mấy ngàn dặm cấm địa, bị trận pháp ngăn thành ba khu vực. Bên trong thực lực người máy, thú máy được phân chia thành ba cấp bậc, địa giai sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tu vi tương ứng thì tiến vào khu vực tương ứng, bình thường thì sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, nhưng mà tu vi thấp mà tiến vào khu vực dành cho cảnh giới cao, gặp phải kỳ quan nhân cùng kỳ quan thú có cảnh giới cao, thì tính nguy hiểm sẽ tương đối lớn. Tu vi cao mà tiến vào khu vực dành cho cảnh giới thấp, thì sẽ chịu trận pháp bài xích, dẫn đến trận pháp bộc phát sát chiêu, như vậy tính nguy hiểm càng lớn, coi như không nghi ngờ là hẳn phải chết ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, cấm địa thí luyện. 4. Trận pháp trong khu vực cấm địa, chỉ có thiên giai cảnh siêu cấp cường giả mới có thể ngăn cản được. Nhưng một khi trận pháp đã phát ra sát chiêu, thì đối với cường giả địa giai cảnh thì cũng chỉ có nước chết mà thôi. Sau khi đến cấm địa, đệ tử Bắc Thần Các chia làm 3 bộ phận tiếp cận thần oai, đệ tử địa giai cảnh hậu kỳ chia làm 1 bộ phận, vì nhân số ít nhất cho nên chỉ có hơn 500 người. Đệ tử địa giai cảnh trung kỳ chia làm 1 bộ phận, vì nhân số ở giữa cho nên có gần 1.000 người. Còn đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ cùng với đệ tử bán bộ chân nguyên chia làm 1 bộ phận, nhân số nhiều nhất, ước chừng cũng hơn 2.700 người. Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân là đệ tử thân truyền bán bộ chân nguyên cũng ở nơi này. 3 người là Thái Thượng Trưởng Lão Tằng Sư Kiệt, Thủy Vân Yên, Viên Tuệ Tâm đều xuất ra một món vật phẩm, đều là một cờ xí cùng một mặt màu đen. Cờ xí vừa được đưa ra, thì nguyên khí của trời đất ở bốn phía liền điên cuồng mãnh liệt lao về hướng có cờ xí kia. Huyền Thiên cũng có cảm giác được, nguyên khí của trời đất ở bốn phía trong không trung dường như bị hút hết không còn một mảnh. Địa giai bảo khí không có khả năng lấy hết nguyên khí của trời đất ở trong không trung, đến nỗi không còn một tia dư thừa nào, mà ngay cả thiên giai bảo khí cũng khó có thể làm được. Lai lịch của 3 cái cờ xí có mặt màu đen kia cũng không phải chuyện đùa. 3 người Tằng Sư Kiệt, Thủy Vân Yên, Viên Tuệ Tâm phóng lên trời, phân tán ở trên không trung, hạ xuống trên 3 tòa đỉnh núi cao cách đây cũng mấy ngàn thước, lấy cờ xí màu đen ở trong tay ra cắm vào trên đỉnh núi. Lập tức, trên 3 tòa đỉnh núi cao ở đằng kia, một màn trận pháp hào quang bao phủ, sau đó xuất hiện ra 3 đường vết nứt, ước chừng cũng rộng hơn 10 mét, cao mấy chục thước, giống như là mở ra một cánh cửa thật lớn. 3 người Tằng Sư Kiệt, Thủy Vân Yên, Viên Tuệ Tâm trở lại trước mặt đám đệ tử. Tằng Sư Kiệt nói, cửa vào sân, cấm địa thí luyện đã mở ra. Thời gian có thể liên tục duy trì chỉ có 20 ngày. Các ngươi sau khi tiến vào đó, thì ở trong đó trong vòng 20 ngày rồi nhanh chóng đi ra. Nếu không thì các ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại trong đó. Bên trái các ngươi tất nhiên là sân thí luyện của địa giai cảnh sơ kỳ. Còn phía trước các ngươi là sân thí luyện của địa giai cảnh trung kỳ. Cuối cùng bên phải các ngươi là sân thí luyện của địa giai cảnh hậu kỳ. Các ngươi cứ theo tu vi của mình rồi tiến vào bên trong sân thí luyện tương ứng. Nếu mà xông loạn thì chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người các ngươi, sau khi tiến vào trong cấm địa, đều phải giúp đỡ trợ giúp lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, mới có thể hóa nguy hiểm thành an được, có chỗ thu hoạch. Nhất là ở bên trong sân thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ, đệ tử địa giai cảnh phải trợ giúp đệ tử bán bộ chân nguyên, bảo vệ sự an toàn cho bọn hắn. Tất cả đã hiểu hết chưa? Chúng đệ tử cùng kêu lên giống to, hiểu rõ. Tằng Sư Kiệt khẽ gật đầu, tiến vào đi. Dạ, Tằng Sư Kiệt vừa ra lệnh một tiếng, thì các đệ tử địa giai cảnh lập tức bay lên bầu trời, phi hành về phía các cửa vào. Đệ tử bán bộ chân nguyên không có cách nào phi hành vào, thì trực tiếp chạy như điên về phía bên trái ở bên cạnh ngọn núi. Huyền Thiên sử dụng ngự kiếm phi hành, đi theo các đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ, tiến vào bên trong sân thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ. Cấm địa thí luyện, không cho phép mang theo yêu thú tiến vào, vì vậy để tiểu hổ lại các chủ. Bắc Thần Các, khai quật cái sân thí luyện này đã hơn 100 năm. Ngoại trừ thăm dò lung tung ở phía trước, phía sau thì có tổ chức hơn, thăm dò có kế hoạch cũng hơn 20 lần. Có không ít địa phương cũng đã tới thăm dò, nhưng vẫn có nhiều chỗ chưa biết đến. Bởi vì phòng thủ nghiêm mật, cho nên không hiện ra lúc đó. Lối vào nhất định là nơi đã được thăm dò kỹ càng nhất, cho nên cơ bản sẽ không có lưu lại chỗ tốt. Vì vậy sau khi tiến vào trong sân, cấm địa thí luyện, Huyền Thiên cùng các đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ đều tiếp tục bay về phía xa hơn nữa. Ba cái khu vực cấm địa, diện tích đều vô cùng lớn, nối liền với nhau cũng hơn mấy ngàn dặm, thậm chí có nhiều chỗ còn có con thú máy ở trên không bay ngang qua. Tất cả mọi người đều đi chung một lối vào, toàn bộ hướng bay đều không có giống nhau, nhưng cũng có không ít người có cùng một hướng bay. Bên cạnh Huyền Thiên cũng có không ít người, nhưng hắn không có để ý cho lắm. Nhưng mà, khi hắn ra bên ngoài khoảng trăm dặm, thì đệ tử ở mọi nơi dần dần phân tán ra càng ngày càng xa. Sau lưng còn có hơn 10 vị đệ tử địa giai cảnh đi theo thì có chút gì đó không được bình thường. Chẳng lẽ bọn họ muốn gây bất lợi cho ta sao? Trong lòng Huyền Thiên không tin. Nhưng ta là đệ tử chân truyền của các chủ, ai dám động đến ta chỉ có một con đường là chết. Nhưng mà, suy nghĩ của Huyền Thiên chuyển động, đột nhiên linh quang lóe sáng, trong lòng giật mình. Sẽ không phải là có người muốn mượn đao giết người đó chứ? Kích động mấy bọn ngốc này đến xử lý ta, sau đó lại đến thu thập mấy bọn ngốc này. Vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Nhìn thấy hơn 10 vị đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ, vẫn một mực đi theo ở đằng sau. Huyền Thiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không muốn gây bất lợi cho hắn, thì bọn họ cũng không cần một mực đi theo đằng sau. Chẳng qua là vì tốc độ của Huyền Thiên quá nhanh, cho nên nhất thời đuổi theo không kịp, vì vậy vẫn một mực làm cái đuôi đi theo đằng sau. Hơn 10 vị đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ này thì trong hàng đó cũng hơn 10 vị đạt tới địa giai cảnh tam đoạn. Cho dù thực lực của Huyền Thiên có mạnh hơn nữa thì cũng không phải đối thủ của nhiều đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ đến như vậy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tạm thời trước tiên cứ tránh đi cái đã, sau đó mới bắt một người lại tra hỏi. Cuối cùng là ai ra lệnh đối phó hắn tại thời điểm tiến vào cấm địa thí luyện này. Tốc độ phi hành của Huyền Thiên trong lúc đó thật sự tăng lên, đem ngự kiếm phi hành phát huy tốc độ đến cực hạn. So với cường giả địa giai cảnh trung kỳ phi hành thì chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm. Đệ tử địa giai cảnh đuổi theo đằng sau, tu vi đều là nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Tốc độ so với Huyền Thiên đương nhiên là kém xa, không thể nào bằng, cho nên rất nhanh liền bị bỏ lại đằng sau. Nhìn thấy khoảng cách Huyền Thiên càng ngày càng xa, các đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ ở đằng sau, rốt cuộc cũng buông tha cho việc đuổi theo. Nếu gần đây Huyền Thiên có quan sát, thì chắc chắn sẽ nhận ra những người này chính là những người điên cuồng ở trên quảng trường lần trước khiến hắn khó xử lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, Thất Tinh Kiếm Trận 1. Nhìn thấy thân ảnh của Huyền Thiên càng ngày càng xa, các đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ ở đằng sau, rốt cuộc cũng buông tha cho việc đuổi theo. Lý Cuồng nhấc tay lên, tất cả mọi người đều dừng lại. Nhìn thấy Huyền Thiên biến mất ở trong tầm mắt, Lý Cuồng hừ lạnh một tiếng, tốc độ của Hoàng Thiên quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp hắn. Truyền lệnh xuống, 7 người một tổ, tiến hành tìm kiếm Hoàng Thiên, một khi phát hiện ra hắn, liền dùng Thất Tinh Kiếm Trận, giết không cần hỏi. Xem ra, địa vị của Lý Cuồng ở trong hàng đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ cũng khá cao. Một vị đệ tử địa giai cảnh nhất trọng hỏi, Lý Sư Vinh, Hoàng Thiên dù sao cũng là đệ tử chân truyền của các chủ, vạn nhất bị các chủ biết được, thì toàn bộ chúng ta cũng đều coi như xong hay sao? Lý Cuồng hắc hắc cười lạnh một tiếng, hiện tại các chủ đang bế quan để tiến sâu vào thiên giai cảnh bát trọng, nhanh nhất cũng phải một năm mới xong, còn nếu lâu hơn thì thậm chí cũng phải đến vài năm, đợi đến lúc các chủ đi ra, hoa cúc vàng cũng đã héo, thái thượng trưởng lão cũng sẽ nhất trí nói Hoàng Thiên chết ở trong cấm địa thí luyện, chẳng lẽ các chủ lại đi tra xét mấy cái đó sao? Cứ giết cho ta, không cần phải nương tay. Lý Cuồng gật đầu cười, như vậy mới đúng, giết chết không tha. Ai lại muốn hại ta đây? Là đại sư Vinh Giang Nhất Lưu. hay là tam sư vinh quản trọng vụ, hoặc là nhị sư vinh chắc bất quần chăng, hay còn có những người khác nữa chăng? Trong lòng Huyền Thiên cứ một mực suy nghĩ chuyện này. Chuyện hắn đi vào Bắc Thần Các liền lọt vào sự đố kỵ của mọi người. Hiện tại hắn có thể chứng minh hắn có đủ tư cách làm đệ tử chân truyền của các chủ, nhưng mà người muốn hại hắn cũng không có thay đổi tâm ý như trước. Có người không hài lòng với Huyền Thiên vì đã trở thành đệ tử chân truyền của các chủ La Khiếu Giá tại Bắc Thần. Đây là vị trí các chủ tương lai tại Bắc Thần. Huyền Thiên chỉ gặp mắt Giang Nhất Lưu cùng với Trác Bất Quần có một lần, còn quản trọng vụ thì chưa gặp chứ nói chi là nhìn. Ba người này thì một chút cũng không có thân quen, cho nên cũng khó có thể dự đoán được những người kia đuổi theo hắn, cuối cùng là ý nguyện của người nào. Thoáng chốc không có cách nào làm rõ được mọi chuyện, Huyền Thiên suy nghĩ một hồi, nhưng không vì vậy mà chui vô ngõ cụt, chỉ cần bắt được một người tra hỏi thì sẽ biết được mà thôi. Huyền Thiên sử dụng ngự kiếm phi hành, cho nên tốc độ bay rất nhanh, vì vậy cũng không bao lâu đã bay được hơn 2.000 dặm. Bỗng phía trước xuất hiện một cái hạp cốc thật lớn, Huyền Thiên liền bay vào trong đó. Cái hạp cốc này ước chừng dài 100 dặm, sâu ngàn mét, chiều rộng cũng phải vài trăm mét, thật là cực lớn, nhìn qua vô cùng to lớn. Huyền Thiên cuối cùng hạ xuống lối vào của đáy hạp cốc, nhìn chiều rộng cũng phải là mấy chục thước. Ở trên mặt có một ít phần còn lại của kỳ quan nhân, kỳ quan thú đã bị nghiền nát, chỉ còn chân tay bị cụt. Có lẽ cái hạp cốc này đã có không ít kỳ quan nhân cùng với kỳ quan thú canh gác, hoặc là có bảo vật gì đó, nhưng mà thật đáng tiếc là có người khác khai phá mất rồi. Hiện giờ chỉ còn phần tay chân đã bị cắt thành mảnh nhỏ của kỳ quan nhân, kỳ quan thú mà thôi. Trong hạp cốc có đồ vật gì đó thì rất có thể đã bị người ta lấy đi rồi. Nhưng mà trong lòng vẫn mang chút hy vọng, vì vậy Huyền Thiên vẫn như cũ tiến lên về phía trước. Đi liên tiếp hơn 10 dặm ở dưới đáy hạp cốc, nhìn trên mặt đất đều là những phần chân tay đã bị cắt thành mảnh nhỏ của kỳ quan nhân, kỳ quan thú. Hơn nữa, trên đường cũng có gặp mấy tòa nhà, nhưng mà bên trong mấy tòa nhà đó cũng giống tuyết giống y như nhau. Càng đi về phía trước thì đáy hạp cốc càng ngày càng rộng. Huyền Thiên đi hơn 10 dặm ở bên trong hạp cốc thì độ rộng đã vượt qua chiều sâu, đạt tới hơn 1.000 mét. Lúc này, trên thạch bích ở bên phải hạp cốc, Huyền Thiên phát hiện ra ở trên một tòa núi đá có một cái cung điện, cách mặt đất cũng khoảng 30 thước. Có một bậc thang từ đáy hạp cốc nối thẳng tới cửa chính của cung điện. Bên cạnh bậc thang còn dựng lên một tấm bia đá. Phía trên còn có khắc chữ viết là, nơi này rất nguy hiểm, cấm tiến vào. Xem ra trong cung điện, cũng có đệ tử đã từng thăm dò, mà đệ tử đi vào trong đó cũng sợ rằng lành ít dữ nhiều, có thể khiến cho Bắc Thần Các lập bia đá cảnh cáo. Có lẽ ở bên trong cung điện này cũng hại không ít tánh mạng của đệ tử Bắc Thần Các. Nguy hiểm và kỳ ngộ là cùng tồn tại. Huyền Thiên nhìn thấy tấm bia đá cảnh cáo kia thì trong lòng liền sinh ra một ý nghĩ ở trong đầu, như vậy ở trong cung điện này nhất định có bảo vật. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không dám không để ý đến tấm bia đá cảnh cáo kia. Nếu không phải là không còn cách nào khác thì Bắc Thần Các nhất định sẽ không dựng tấm bia đá này làm chi. Trong hàng đệ tử Bắc Thần Các không thiếu mấy thiên tài yêu nghiệt. Tuy rằng khu vực này có thể đủ cho đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ tiến vào, nhưng đệ tử địa giai cảnh tam trọng đỉnh phong của Bắc Thần Các có tư chất yêu nghiệt thì có thể vượt cấp khiêu chiến. So với cường giả địa giai cảnh tứ trọng thì chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn, thậm chí có thể so sánh với cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Qua nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít đệ tử thiên tài yêu nghiệt ở Bắc Thần Các có thể vượt cấp khiêu chiến, không có khả năng không có phái những thiên tài này tiến vào cung điện này thăm dò. Nếu đệ tử địa giai cảnh tam trọng có thể so sánh với cường giả địa giai cảnh ngũ trọng tiến vào bên trong mà còn bỏ mạng tại cung điện này thì nói rõ cung điện này chính xác là vùng đất có rất nhiều nguy hiểm, tuyệt đối không thể tiến vào trong đó được. Không vào thì bên trong khả năng có bảo vật, nói không chừng có cơ hội sẽ giúp mình đột phá địa giai cảnh, nhưng nếu tiến vào thì bên trong là vùng đất có nguy hiểm rất lớn, khả năng bỏ lại tính mạng vô cùng cao. Đang lúc Huyền Thiên đang ở thời điểm do dự, thì trong lúc đó ở trên bầu trời vang lên một tiếng hô thật to. âm thanh lộ ra vui mừng. Hoàng Thiên ở trong này. Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thì chỉ thấy 7 cái bóng người từ trên trời nhảy xuống, đồng thời trong đó có một người phóng ra hỏa diễm, bắn lên trên bầu trời cao, sau đó nổ tung, tia lửa phân tán xung quanh, hóa thành một cảnh đẹp rực rỡ. Đó là tín hiệu truyền tin, có đệ tử nào đó đang truyền lại tín hiệu cho người khác, bại lộ hành tung của Huyền Thiên. 7 đạo bóng người hạ xuống cũng cực nhanh. Huyền Thiên vừa mới trông thấy hỏa diễm kia nổ tung ở trên trời, thì 7 người kia đã hạ xuống mặt đất, phân tán 4 phía vây Huyền Thiên ở bên trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, Thất Tinh Kiếm Trận 2. Ánh mắt Huyền Thiên quét qua, 7 tên đệ tử địa giai này, ước chừng cũng từ 10 tuổi đến 20 tuổi, trong đó có 2 tên đạt tới địa giai cảnh nhị trọng, 5 tên còn lại thì mới là địa giai cảnh nhất trọng. 7 người này Huyền Thiên chưa từng gặp qua, cho nên không biết một ai. 7 người này liên thủ, tuyệt đối không phải là đối thủ của vị cường giả địa giai cảnh tam trọng, nhưng Huyền Thiên đã từng đánh bại cửu thành cường giả địa giai cảnh tam trọng, nói ra còn kém xa Trịnh Uyên, vì vậy đối với 7 người này cũng không có để ở trong lòng. Các ngươi là người của ai? Giang Nhất Lưu, Trác Bất Quần, hay là Quản Trọng Vũ? Ánh mắt Huyền Thiên chuyển động ở trên người của 2 tên đệ tử địa giai cảnh nhị trọng. 2 vị cường giả địa giai cảnh nhị trọng, tuổi cũng khoảng 23 và 25-26 gì đó. 6 ánh mắt của vị đệ tử khác đều nhìn lại về phía đệ tử địa giai cảnh nhị trọng cỡ 23 tuổi gì đó. Như vậy rõ ràng hắn là đầu lĩnh trong đám 7 người này. Đồng dạng tu vi, nhưng tuổi nhỏ hơn thì khẳng định tư chất rất tốt, sau này thành tựu càng lớn hơn. Một tên đệ tử địa giai cảnh nhị trọng, ước chừng còn nhỏ tuổi, nhếch môi lên nói, chết đến nơi rồi, còn đứng đó nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Các ngươi muốn giết ta sao? Từ ánh mắt của bọn hắn nhận được sự trả lời khẳng định, ánh mắt Huyền Thiên trở nên lạnh lùng. Các ngươi cũng biết, giết đệ tử chân truyền của các chủ sẽ lãnh lấy hậu quả gì không? Hắc hắc hắc, hậu quả sao? Đệ tử địa giai cảnh nhị trọng nhỏ tuổi cười lạnh một tiếng. Hoàng Thiên, nếu ngươi không chết, thì đúng là có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu ngươi chết ở trong cấm địa thí luyện, thì có thể có hậu quả gì chứ? Ai sẽ là chỗ dựa cho ngươi chứ? Đợi đến lúc các chủ bế quan xong đi ra ngoài, thì cũng là việc của 1-2 năm sau đó rồi. Khi đó còn có người nào nhớ rõ Hoàng Thiên là ai? Hắc hắc hắc hắc. Huyền Thiên cũng mỉm cười nói, đã như vậy thì khẳng định ta sống không được rồi. Vậy thì tại sao các ngươi lại không dám nói cho ta biết ai đứng đằng sau lưng hạ độc thủ ta? Trong lòng của ngươi đang sợ hãi, các ngươi nếu dám động thủ, ta mà không có chết, mà các ngươi chỉ có một con đường là chết. Bây giờ còn cho các ngươi cơ hội để lựa chọn con đường sống hay chết thì tùy các ngươi. Các chủ để lại cho ta một vũ khí cường đại, đánh chết cường giả địa giai cảnh dễ như trở bàn tay, giết 7 người các ngươi càng đơn giản hơn, giống như đang chém dưa thái rau mà thôi. Nói, là ai muốn hại ta? Thanh âm của Huyền Thiên vừa mới cất lên, 5 vị đệ tử địa giai nhất trọng sợ tới mức toàn thân chấn động, một trong 2 vị đệ tử địa giai cảnh nhị trọng thì sắc mặt cũng trắng nhợt. Đệ tử địa giai cảnh nhị trọng nhỏ tuổi thì tâm tư chặt chẽ hơn một chút, cho nên rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, hừ nhẹ một tiếng, đừng có nghe hắn bịa chuyện, ngoại trừ linh kiếm thiên cấp, thì còn có vũ khí cường đại nào khác có thể giết chết cường giả địa giai cảnh dễ như trở bàn tay chứ? Cũng không nói là các chủ có linh kiếm thiên cấp hay không, mà cho dù có cũng không cho hắn, chúng ta cũng đã ký kết, tên cũng đã lập danh sách, thể phải giết cho bằng được Hoàng Thiên. Ngoại trừ giết chết Hoàng Thiên thì không còn có bất cứ con đường nào đi nữa. Giết hắn, cho ta. Đinh một tiếng, phá vân kiếm ra khỏi vỏ. Thanh âm Huyền Thiên vang lên lạnh lẽo. Không có thiên cấp linh kiếm, nhưng ta vẫn còn dư sức đánh chết 7 người các ngươi. Nếu các ngươi muốn chết thì cứ việc tới đây. Ha ha ha ha. Khẩu khí cũng thật lớn. Đệ tử địa giai cảnh nhị trọng tuổi nhỏ, lại không sợ hãi một chút nào. Còn đứng đó cười lớn một tiếng, Hoàng Thiên, ngươi tiến vào bản các trong thời gian quá ngắn, cho nên căn bản không biết tinh túy của bản các là cái gì. Không phải là kiếm kỹ siêu phàm thoát tục, mà là kiếm trận có uy lực vô cùng. Ta không thèm quản cái kiếm trận gì đó của ngươi. Kiếm của ta vừa ra khỏi vỏ có sức mạnh vô địch, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Một lời của Huyền Thiên vừa thốt ra, lập tức thi triển diệt thần thức. Kiếm ý tứ giai trong lúc đó mãnh liệt xuất ra, bao phủ bốn phương, ùn ùn kéo đến. Trong một chốc lát kiếm quang chút xuống như mưa, tấn công ồ ạt như thủy triều, phát động công kích kinh thiên động địa. Đối phó với đệ tử địa giai nhất trọng, nhị trọng, cho nên Huyền Thiên liền thi triển kiếm ý tứ giai phối hợp cùng với diệt thần thức. Giờ phút này hắn ra tay không có chút lưu tình nào. Bị sự công kích khủng bố của kiếm thế cường đại như thế, cho dù cường giả địa giai tam trọng cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu không thì trong năm bước nhất định sẽ có máu tươi đổ xuống. Nhưng mà, bảy vị đệ tử địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng, chỉ lui lại có nửa bước, đồng thời hét lớn lên một tiếng, thất tinh kiếm trận. Âm thanh đồng thời vừa phát ra, trong nháy mắt bảy người liền xuất kiếm. Trong phút chốc, kiếm thế kinh thiên xông thẳng lên trời. Chỗ đứng của bảy người huyền diệu đến cực điểm, kiếm thế vừa động đến thiên địa thì liền lập tức có một cổ lực lượng khổng lồ vô hình, giống như đào núi lấp biển bình thường. Bằng không thì sao tất cả sự công kích kiếm quang cùng kiếm ý tứ giai của Huyền Thiên xông tới đều mất đi hiệu quả. Bảy vị đệ tử thì không có bị ảnh hưởng một chút nào. Bảy người bổ ra kiếm quang lại được năng lượng cường đại của trời đất tiếp thêm sức mạnh. Sức mạnh dường như không chỉ tăng thêm gấp 10 lần. Bảy trôi cấp hạ phẩm biến thành huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm. Tất cả đều tản ra ánh sáng lấp lánh, vây kín Huyền Thiên đến nỗi không có một kẽ hở. Thế công giống như cuồng phong bạo vũ. Bổ ra bảy đạo lỗ hỏng, dường như là chỉ trong một nháy mắt đã phá kiếm thế của Huyền Thiên. Sắc mặt của Huyền Thiên có chút giật mình. Thực lực của bảy người đối với hắn mà nói thì hẳn là bọn họ không chịu được một kích của mình, nhưng mà bọn họ vừa mới thi triển thất tinh kiếm trận thì lại có được thực lực kinh khủng như thế, không thể nào ở phía dưới trạng thái đỉnh phong. Kiếm trận, Huyền Thiên lại một lần nữa gặp sự công kích của kiếm trận. Lần đầu tiên gặp phải là ở trong sơn động ẩn cư của Chu Vô Ảnh, ở trong đó bày ra trận pháp lục kiếm tuyệt sát trận. Lúc đó đối với Huyền Thiên mà nói thì lục kiếm tuyệt sát trận này vô cùng nguy hiểm. Huyền Thiên chỉ có thể ở trong trận đó duy trì một hai lần công kích mà thôi. Nhưng mà lục kiếm tuyệt sát trận chỉ là trận pháp do Chu Vô Ảnh mấy trăm năm trước bày ra. Trận pháp là trận pháp chết không có người khống chế. Mà giờ này đối mặt với thất tinh kiếm trận cũng là do bảy vị cường giả địa giai cảnh nhất trọng, nhị trọng tạo thành trận pháp sống. Uy lực so với lục kiếm tuyệt sát trận không người khống chế không biết cường đại bao nhiêu lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, thất tinh kiếm trận 3. Cho dù hiện tại Huyền Thiên cũng đã đạt đến cảnh giới bán bộ chân nguyên cực hạn, sắp đột phát địa giai cảnh, thực lực so với thời điểm đối mặt với lục kiếm tuyệt sát trận không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Mà giờ phút này đối mặt với bảy vị cường giả địa giai cảnh tạo thành thất tinh kiếm trận, cũng cảm nhận được áp lực cường đại có nguy cơ uy hiếp tới tính mạng. Trong nháy mắt, Huyền Thiên không công phá được kiếm thế, rất nhanh bị ngăn trở, lại bị phản công phá vỡ. Phá vân kiếm trong tay Huyền Thiên, kiếm tùy ý động, như nước chảy mây trôi, thông thuận tự nhiên, chiêu kiếm liên tiếp xuất hiện, cuồn cuộn như vũ bão. Tuy rằng bảy vị đệ tử địa giai cảnh tạo thất tinh kiếm trận, nhưng mà chiêu kiếm của Huyền Thiên dường như vô cùng vô tận, vừa mới phá một kiếm của hắn, thì trong lúc đó có một ánh chớp, kiếm thứ hai cũng đã đánh ra, hơn nữa hoàn toàn sẽ không lặp lại, nhìn qua dường như có vẻ yếu thế, nhưng bảy vị đệ tử địa giai cảnh, vô luận như thế nào cũng đều không thể hoàn toàn công phá được kiếm thế của Huyền Thiên, để tạo thành thương tổn cho Huyền Thiên.